Phúc Đức Thiên Quan, chương 124. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phúc thần tự có thiên quyến, mặc dù đều là đa bảo đồng tử, lại xem ra chiến lực không cao dáng vẻ, nhưng là một khi đối lên, liền biết nhiều buồn nôn rồi. Không phải pháp khí đột nhiên mất linh, chính là pháp thuật phản phệ, thậm chí không hiểu thấu tự cháy lên mà lại. Tào Thành Hoàng đã tại linh cảnh lập bi văn, ghi chép 5 người dẫn dắt linh cảnh sự tích, những này tinh quái phần lớn đã biết được. Niền Hữu Dư một bao tải thạch trứng từ bách bảo thiên chân túi bên trong lấy ra. Chỉ là linh cảnh bên trong hắn hãy thu tập hơn mấy ngàn vạn, huống chi trước đó hắn những cái kia tồn kho. Dù sao không có khả năng lỗ vốn. Ai, Hoàng Thiên tinh mắt, từ tinh quái nhóm người trên người bắp đùi khe hở bên trong nhìn thấy một cái thân ảnh quen thuộc. Chính là Lino quốc chủ, chỉ thấy hắn khập khiễng đi ở trên đường, chán nản cực điểm. Da lông cũng là chọc một khối thiếu một khối, trên mặt tất cả đều là chảo thương. Biểu tượng Lino quốc chủ tiểu kim bài cũng mất, nếu không phải thân hình vẫn là tròn vo, mập mạp, Hoàng Thiên đều không nhận ra hắn tới. Hoàng Thiên trước đó nghe nói Lino quốc muốn chinh biến tin tức, không nghĩ là nhanh như thế liền xảy ra. Thế là đi theo Niên Hữu Dư nói một câu, liền đi tìm kia Lino quốc chủ. Quốc chủ, quốc chủ. Lino quốc chủ nghe thấy có người gọi mình, hơi sững sờ, thấy Hoàng Thiên, có chút nhãn tình sáng lên, sau đó lại thở dài. Vị này địa thần, ngươi là đến mời Ly Miêu sao? Chỉ sợ là không được, ta đã nói đến không tính toán rồi. Hoàng Thiên xuất ra một khay cá khô nhỏ đến, quốc chủ đây là thế nào? Hậu viện cháy à, hậu viện cháy. Lino quốc chủ kiến lấy có cá khô nhỏ, cũng không còn rất kiêu ngạo, vừa ăn một bên tố khổ. Ta hiện tại đã không phải là quốc chủ, ta kia Tam Hoa Quý Phi, Liên Hợp Ngoại Thích tham gia vào chính sự, đã đem ta Lino quốc chiếm đoạt đi, sửa lại quốc hiệu, hiện tại tên là Tam Hoa quốc. Cũng may không có thương tổn tính mạng của ta, chỉ là đem ta lưu đày đi, có thể đối bên ngoài tuyên ngôn, như lại về Tam Hoa quốc, thấy ta một lần đánh ta một lần. Ta vốn muốn xuất lĩnh bộ hạ cũ đoạt lại quốc thổ, không muốn bọn hắn vậy mà liên hiệp Đông Hamster nước. Mèo chuột một tổ, ai? Sau đó nhãn tình sáng lên, vị này địa thần, ngươi có bằng lòng hay không giúp ta phục quốc? Nếu có thể phục quốc, cô nguyện lấy đại trụ quốc vị tôn chi. Hoàng Thiên khẳng định không muốn lẫn vào những này mèo chó chuột quốc chiến. Chỉ an ủi, việc này lại nói, lại lộ ra mục đích thật sự. Quốc chủ bây giờ nhưng có cái chỗ an thân? Không có, Lino quốc chủ lắc đầu. Lúc đầu nông thần miếu chính là bản vương cung điện. Những cái kia thực tập nông quan đều là bản vương tôi tớ, bản vương còn có cái khu trừ trong ruộng con chuột lớn thần chức. Nhưng Lino quốc không trở về được, chỉ sợ bản vương thần vị cũng phải bị thu hồi đi, khác cho phép hắn mèo. Chỗ của ta còn có cái nơi đi, chỉ là không được ăn không ở không. Địa giới mặc dù không bằng nơi này phồn hoa, nhưng là cũng có hơn 100 dặm địa giới, Lino quốc chủ nếu muốn phục quốc, không bằng lên khác một chỗ. Lino quốc chủ giờ mới hiểu được, Hoàng Thiên đây là coi trọng mình a, đây là thừa dịp mèo nguy hiểm. Nhưng Lino quốc chủ vẫn là xỉ hơi, phục quốc thì thôi, chỉ cần một ngày ba bữa cá khô nhỏ là được rồi. Nói như vậy quốc chủ ngươi đây là đáp ứng rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, như là đã mất nước, đừng có lại gọi ta quốc chủ, ta lúc mới sinh ra, mẫu thân của ta người hầu cho ta lấy cái tên, gọi là Quất Ly. Được rồi quyết lớn, Hoàng Thiên cũng không còn khách khí, đặt mông ngồi xuống trên lưng nó. Ta chắc chắn sẽ không bạc đãi ngươi, ngươi yên tâm. Quất Ly than thở, không có trả lời, đoán chừng vẫn còn nhớ ngày xưa vinh quang. Ngươi lại lượm cái gì đồ vật? Niền Hữu Dư trên dưới quan sát một chút Quất Ly. Khá lắm, phải sao như vậy xấu? Đây là Lino quốc chủ, hiện tại hậu phi Tam Hoa Quý Phi mưu phản, tự xưng Tam Hoa nữ đế, đem hắn đuổi ra tới. Hoàng Thiên hỏi, người nơi đó nhưng có trị liệu ngoại thương đan hoàn thuốc tán cho hắn một hoàn. Niền Hữu Dư lẩm bẩm nói, ta tìm ngươi lấy muốn hỉ thức nhi làm thần sứ, lại không bạc đãi nó, ngươi cũng không chịu, bây giờ tại sao lại tìm ta muốn này muốn nọ. Lời nói này, Hoàng Thiên lắc đầu, ngươi đại nhân có đại lượng. Niền Hữu Dư xuất ra một phần long tùy ngọc tinh cao, lau một chút tại Quất Ly vết thương bên trên, rất nhanh liền kết vảy chóc ra. Chỉ có lông tóc vẫn là chọc, qua một thời gian ngắn liền sẽ bản thân mọc ra. Quất Ly thấy vị này càng là đại lão, liền thay đổi cái tư tưởng. Nếu không ngài nhìn xem ta, ta cũng có thể làm thần sứ. Niên Hữu Dư lắc đầu, chỉ có biết bay mới làm thần sứ. Vương mẫu nương nương bên người Thanh Điểu, nữ hoa nương nương bên người Thải Phượng, sẽ không nghe qua mèo con làm thần sứ. Hoàng Thiên càng là quát, khó trách Hỏa Yến thần nữ nói ngươi hai ba hắn đức, quả nhiên là cái đáng đời. Quất Ly Nhi nháy mắt không dám nói nữa, chỉ hối hận, thán lúc trước cửa son rượu thịt, hôm nay làm người tôi tớ. Hai người chính vào xem nói lời nói, liền bỗng nhiên cảm giác một cỗ ác ý rình mò cảm giác. Niên Hữu Dư lập tức ngẩng đầu, chỉ hướng chỗ cao thực tiên lâu nơi đó thấy một hình bóng thoáng một cái đã qua. Đem sạp hàng bên trên một điểm cuối cùng thạch trứng bán đi, hai người liền hướng dị bảo các đi. Dị bảo các chính là Đông Hồ Long cung nhà sản nghiệp, không phải ngoại giới địa phương. Hoàng Thiên lúc đầu cũng là muốn đến một chuyến, kiến tạo linh cảnh muốn mua một chút vật liệu, ổn định càn khôn, cái thứ hai cũng là bố trí trận pháp cũng cần luyện chế một chút trận trụ, hoặc là trận kỳ loại hình, phối hợp luyện ma kim bản bố trí luyện ma đại trận. Nhưng cùng Hoàng Thiên vào dị bảo các, lại phát giác bên trong bảo vật tàn lụi, không giống dĩ vãng. Vương Tiến bảo Vương trưởng quỹ hữu khí vô lực ngồi trong quầy, một bộ hờ hững dáng vẻ, một điểm sinh khí cũng không. Vương trưởng quỹ, ta lại tới nữa rồi. Hoàng Thiên kêu gọi nói, mau dậy đi tiếp khách. Vương Tiến bảo gặp một lần hai cái đồng tử, có chút tinh thần một điểm. Nhìn chúng cái gì chọn đi. Hoàng Thiên hiếu kỳ, trước đó cũng không phải cái bộ dáng này. Vương trưởng quỹ, ngươi thay đổi tính tình. Đông Hồ Long Vương Hoang, hiện tại bên trong tranh quyền, đoạt thế, toàn vẹn không để ý tới phía ngoài sản nghiệp. Lão phu ta cung phụng có lẽ lâu không có cấp cho. Cái này dị bảo các bên trong nguồn cung cấp, vậy đã sớm đoạn mất cung cấp. Ta còn bảo vệ nơi này, chính là xử lý một điểm cuối cùng, về nhà đi. Hoàng Thiên a một tiếng, sau đó nhất niệm, ta kia Ngao Thanh huynh đệ, mặc dù trải nghiệm đoạt xá về sau tính tình đại biến, cùng ta sinh ra ngăn cách, nhưng hiểu lầm cuối cùng muốn mở ra, hắn dù sao cũng là vì cứu ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không thể không nhớ hắn, cái này lão ba ba tinh, đối Đông Hồ quen thuộc, lại sẽ dám bảo, còn có thể coi chừng gia nghiệp, lấy tài phát tài, là một hiếm có yêu tài, không bằng chừa cho hắn lấy. Suy nghĩ một đợt liền ngăn không được, Vương trưởng quỹ ngươi quê quán làm sao, Đại Liễu Đường, Vương trưởng quỹ cười cười, nói ngươi cũng không biết, chính là một cái trong thôn trang nhỏ hồ nước, bên cạnh có gốc cây thụ lớn, ta về nơi đó đi, còn có thể mưu đồ cái đường thần cái gì loại hình mao thần, an ổn qua hết nửa đời sau. Ta ngược lại thật ra có cái nơi đi, chủ nhà là một cửu phẩm long thần, là một hồ thần, bản thân là Đông Hồ Long Vương tiểu tử. Chỉ là một mực nuôi dưỡng ở bên ngoài, chưa có trở về Đông Hồ, bây giờ bên người chỉ có một ốc nữ, Vương trưởng quỹ nếu như nguyện ý đầu nhập lời nói, chính là Tổng Long Chi Thần rồi. Vương trưởng quỹ nghe xong, vậy suy tư, chúng ta rùa ba ba loại hình, nếu không đi Huyền Vũ Chi Đạo, hoặc là Long Quy con đường, liền chỉ có thể hướng Tường Thụy, hoặc là Quy Tướng con đường bên trên đi. Nếu thật là bên người chỉ có một ốc nữ, đó chính là... Ấu đủ hôm nơi nương tựa, ta như tiến đến đầu nhập vào, liền có thể xem như nguyên lão. Mà lại, nếu là Đông Hồ Long Vương ấu tử, tất nhiên huyết thống có chân long huyết mạch, không phải những cái kia giã long có thể so, nhất thời tiềm long, đằng sau nói không chừng có thể chỉnh đốn Đông Hồ. Nhược quả thật cũng không phải là minh chủ, ta rồi đi không muộn. Việc này, còn xin thượng thần vì ta dẫn tiến, Vương Tiến bảo nói chuyện đều khách khí rất nhiều. Niên Hữu Dư tả hữu nhìn cái cửa hàng này bên trong, chỉ nói. Đáng tiếc, thật tốt một nơi mặt tiền cửa hàng, cứ như vậy hoang phế. Hoàng Thiên lại nhất niệm, nhớ lại Kim Thiềm Lưu Hàm, liền hỏi. Cái cửa hàng này khắc từ còn tại ngươi như thế, ta biết một cái tài thần, nói không chừng có thể mua xuống cái cửa hàng này. Khắc từ tại Đông Hồ Long Cung, tất cả sản nghiệp đều là do chủ mẫu quản lý, chỉ là bây giờ quản không để ý tới. Nếu thật sự muốn thuê, ta cũng có thể làm chủ. Hoàng Thiên vừa lòng thỏa ý, cảm thấy cái này Vương Tiến bảo 10 phần thức thời. Niên Hữu Dư lẩm bẩm nói, ngươi thật là ngốc, quản như thế nhiều làm gì, lại không làm chuyện của ngươi. Ngươi nếu có cái gì cần, ta cũng biết vì ngươi thu xếp, thế nhưng là ngươi cái gì cũng không thiếu dáng vẻ. Niền Hữu Dư bị Hoàng Thiên ám khen đến thoải mái điểm. Đúng thế, gia không thiếu tiền. Hoàng Thiên cảm thấy hắn rất tốt dỗ dành. Vậy ta trở về thì thuyết phục Hỷ Nhi làm ngươi thần sứ, lại cùng ngươi đi đào bảo bối. Tam giới sơn thật sự có bảo bối, không phải phế phẩm đồ chơi. Nghe đào bảo bối, Niên Hữu Dư thật hưng phấn lên. Vương Tiến Bảo nghe Niên Hữu Dư nói không thiếu tiền lời nói, liền vận ba ba bảo, quan sát bảo quang, kết quả kém chút không có bị trói mù con mắt. Đây là thật sự không thiếu tiền a, không phải giả không thiếu tiền. Chính sự thiếu chút nữa đã quên rồi. Hoàng Thiên dò hỏi, kia hoàng thái thạch loại hình bảo vật, ngươi nơi này còn nữa không? Trong nhà kho còn có một số, ta mang các ngươi đi lấy đi. Vương Tiến Bảo cũng là không trang, loại này đồ vật rất nhiều năm kho bán đi một cái, vẫn là ngươi mấy tháng trước cho tiêu hóa một viên. Hoàng Thiên cuối cùng minh bạch chuyện gì xảy ra, thầm mắng, thực sẽ diễn kịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại âm hiểm nhất niệm, lão già chết tiệt này thật không là cái gì tốt đồ vật, giới thiệu cho Ngao Thanh sẽ không trái lại âm ta đi. Nhưng cuối cùng Vương Tiến Bảo nhìn mặt mà nói chuyện, biết mình cố ý nói nhầm, đã dạy rồi hiệu quả. Cần lưu lại tay cầm trong tay người khác, mới tốt gọi người an tâm. Như thế âm thầm thở dài một hơi, bây giờ dù sao dọn kho, hai vị nhìn chúng cái gì chọn mấy món là được rồi. Còn dư lại ta một đợt đóng gói, dù sao cũng là Đông Hồ Long Cung sản nghiệp, đến lúc đó cùng nhau trả lại cho nhỏ Long Quân cũng giống như nhau vật quy nguyên chủ. Hoàng Thiên liền đem đá màu hệ liệt toàn cầm đi, hết thảy năm loại nhan sắc, đều là năm màu oa tộc luyện. Lại lấy một chút càn khôn thạch, nhìn xem Vương Tiến Bảo thịt đau, sớm biết liền không như vậy đại khí rồi. Niền Hữu Dư ngược lại là không lắm coi trọng. Chỉ đem một chút nhiều năm dị bảo các không người mở bảo thạch trứng toàn bộ thu rồi. Vương Tiến Bảo cũng là lưu manh, vậy ta cũng có thể sớm ngày giải thoát rồi, tránh khỏi vây ở chỗ này lãng phí thời gian. Đem còn dư lại đồ vật cùng nhau thu rồi, liền đem các vừa đóng cửa. Án chiếu lấy Hoàng Thiên chỉ thị, trực tiếp ra thành Hoàng Linh Cảnh, hướng Bích Ba Hồ đi. Bích Ba Hồ tại Hoàng Thiên Lĩnh bên cạnh, Vương Tiến Bảo tới trước Hoàng Thiên Lĩnh. Vừa vặn dự định tìm một cái yêu tinh hỏi đường, liền gặp lấy mấy cái hồ ly tinh nghịch đùa giỡn, chính là tân gia tử tôn. Trong đó còn có thể thấy mặc người y phục, người lập mà đi, tu vi đã đến khai khiếu, lập tức tiến vào thông mạch linh hồ. Lão đầu, một người trong đó tiểu hồ ly mở miệng hỏi, lão đầu, người ở đây nơi đó dò tới tìm kiếm làm gì chứ? Đằng sau đại hồ ly lập tức liền lấy thước gõ đầu hắn. Cái gì lão đầu nhi? Có hay không lễ phép, đợi chút nữa trở về cho ta phạt sao, nhẫn sách ba lần. Tiểu hồ ly kia lúc này mới mặt lộ vẻ đau đớn, thành kính xin lỗi. Lão nhân gia, thật xin lỗi, ta không nên vô lễ. Còn thở dài đâu, Vương Tiến Bảo có chút kiến thức, cảm thấy bọn này hồ ly có chút khí tượng, không giống chồn hoang, chính là đại gia tộc giáo dưỡng khí độ, liền nói. Không sao không sao, ta là tới thăm thân dò xét bạn, chỉ là đến trước mặt. Ngược lại không biết chạy đi đâu, bởi vậy, chủ trừ, muốn tìm cái sinh linh, cũng tốt hỏi đường. Tân Thập Nương do dự nói, nhà chúng ta cũng là mới chuyển đến không bao lâu, xung quanh không phải rất quen thuộc, lão nhân gia trước tiên nói muốn đi đâu. Ta sẽ giúp vội hỏi hỏi, Bích Ba Hồ, Vương Tiến Bảo nói, nơi này có thể nhận ra. Tân Thập Nương gật gật đầu, ta trước tiên đem các đệ đệ muội muội mang về dinh thự, lại cho lão nhân gia dẫn đường đi. Lão nhân gia. Muốn một đợt trả lời ta nhà, ăn chén trả sao? Cách chương.